Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy các nguyên liệu nấu ăn trên bàn bếp được một hệ thống giá đỡ và cánh tay robot tự động rửa, thái và phân loại. Cuối cùng, theo thứ tự, nồi chiên không dầu khởi động, chảo xào rau cũng bắt đầu hoạt động, nồi cơm điện kêu một tiếng, kẹt, báo hiệu đã cài đặt thời gian. Ngay cả máy ép nước trái cây cũng tự động chạy. Màn thao tác hoàn toàn tự động trước mắt khiến Quan Thư Quân trợn tròn mắt. Hay là, cô ra giá đi, làm cho tôi một bộ hệ thống thông minh như thế này. Tôi đã đăng ký độc quyền nghiên cứu phát minh này rồi. Mặc dù dùng thử 1-2 năm không có vấn đề gì, nhưng vẫn có lỗ hổng an toàn tiềm ẩn. Trước khi khắc phục hoàn toàn các lỗi bảo mật, tôi không có ý định bán nó, nhưng một khi đã sửa lỗi xong, giá độc quyền của nó chắc chắn không dưới 9 con số. Tôi cảm thấy, tôi tuyển được cô đúng là nhặt được bảo bối. Đây là đánh giá cao nhất của cô dành cho tôi sao? Xem như vậy đi, ái chà chà, cô đừng khen tôi dễ kiêu ngạo lắm. Một thiên tài như cô mà không ở lại bộ phận khoa học của công ty thì thật đáng tiếc. Đâu đến mức đó, xã hội này nhân tài nhiều lắm, có thêm tôi cũng không nhiều hơn, thiếu tôi cũng chẳng sao. Cô đúng là khiêm tốn. Lão Potter, cơm xong thì gọi tôi. Không thành vấn đề, thưa chủ nhân, tôi sẽ không để ngài bị đói đâu. Đi theo Đồng Hàm xuyên qua phòng khách vào phòng ngủ. Quả nhiên, một người yêu thích công nghệ cao thì không thể thiếu một góc dành cho các loại mô hình anime và manga. Cả một bức tường toàn là tủ kính trưng bày mô hình acrylic, rực rỡ sắc màu và sống động như thật. Chỉ một bức tường đồ chơi này đã đáng giá cả một căn phòng rồi sao? Quan Thư Quân trêu chọc, khiến Đồng Hàm lại lẩm bẩm. Ôi dào, có phải cô lại muốn tăng giá trị tài sản của tôi lên mấy trăm không? Không khoa trương đến thế đâu. Tôi hiểu rồi, cô chính là một con sướng quá phát phì. Sướng thì tôi còn chấp nhận, chứ phì thì không nhé. Tuy tôi cũng thích uống coca, nhưng tôi thuộc tạng người dễ gầy. Đừng quá ngưỡng mộ, nhìn cô kìa, ra vẻ quá đi. Đồng Hàm đột ngột tắt đèn phòng ngủ, rồi hào hứng nói, tôi cho cô xem cái này. Nói rồi, cô đi đến tủ kính, gõ gõ vào các cánh tủ, chỗ bị gõ sáng lên. Tiếp theo cô gõ vào từng cánh tủ một, cả bức tường bừng sáng. Cuối cùng, cô vỗ tay, ánh đèn tắt ngúm. Tôi cố ý cải trang tủ kính thành đèn cảm ứng đấy. Thế nào, có phải đặc biệt thần kỳ không? Xem ra Đồng Hàm rất thích chia sẻ những điều thú vị của mình. Quan Thư Quân đương nhiên thấy tất cả những điều này rất thú vị. Nhưng không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy mình không hợp với thế giới này. Có lẽ vì cô không thể đạt đến trình độ như Đồng Hàm trong lĩnh vực này. Nên ngoài lời khen, cô không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Lúc này, lão Potter chậm rãi trượt vào. Thưa chủ nhân, có thể dùng bữa rồi à? Hôm nay cũng phải ăn no và vui vẻ nhé. Người máy nhà cô biểu đạt ngôn ngữ cũng phong phú thật. Tôi cài đặt đấy, hài hước một chút sẽ khiến người ta thích hơn. Đi thôi, ăn cơm, bàn ăn cũng không lớn. Trên chiếc bàn vuông nhỏ bày hai phần cơm cà ri gà dưới sốt, còn có gà rán và khoai tây chiên, mỗi người một nửa ly nước ép rau quả. Đồng Hàm lịch sự kéo ghế mời Quan Thư Quân ngồi trước, rồi trở về chỗ của mình. Cô nâng ly nước trái cây lên, tuy bên ngoài mưa gió bão bùng, nhưng vẫn hy vọng cô thích bữa cơm đơn giản này. Gụng ly, gụng ly. Vốn tưởng rằng đồ ăn do máy móc chế biến sẽ khó ăn, không ngờ lại ngon ngoài dự kiến. Đồng Hàm chờ đợi nhìn chằm chằm Quan Thư Quân, dường như đang chờ đợi cô khen ngợi. Thế nào, cũng không tệ lắm, nhưng thiếu một thứ. Đồng Hàm hơi nhíu mày, cầm lấy muỗng múc một muỗng cà ri nếm thử. Không thấy có vấn đề gì. Thiếu cái gì? Hương vị đâu có dở. Đồ ăn máy móc làm, tỷ lệ gia vị đương nhiên chính xác hơn người nêm, nhưng chính vì vậy mà thiếu đi một chút tình người. Đồng Hàm cảm thấy Quan Thư Quân nói có lý, lần này không phản bác. Được rồi, tôi thấy đồ ăn chỉ cần hợp khẩu vị là được rồi. Cái tình người mà cô muốn thì chỗ tôi thật sự không thể đáp ứng. Cô tạm chấp nhận ăn đi, ăn nhiều một chút, kẻo tối lại đói. Trong bữa ăn, tiểu Harry tự động phát những bản nhạc nhẹ nhàng. Đồng Hàm say sưa kể về việc mình nghiên cứu và phát minh ra tiểu Harry, về những sự cố hài hước do chương trình không ổn định gây ra. Quan Thư Quân nhìn Đồng Hàm đang cười tủm tỉm, không ngắt lời mà chăm chú lắng nghe. Ăn xong đã là 9 giờ 40 tối. Bên ngoài, gió dữ dội như bị ma ám, điên cuồng vỗ vào cửa sổ. Lão Potter và tách trà có nắp đậy đã được sắp xếp vào phòng ngủ. Đồng Hàm phân phó tiểu Harry ngắt kết nối Internet và tạm thời cho hệ thống ngừng hoạt động, để dù có sấm chớp mưa bão cũng không ảnh hưởng đến chương trình chính trong nhà. Cô trở lại phòng ngủ, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ đưa cho Quan Thư Quân. Tối nay cô tạm chấp nhận mặc đồ ngủ của tôi nhé. Cô quý giá như vậy chỉ có thể ngủ giường thôi. Tôi ngủ dưới đất, nói rồi. Cô bắt đầu cặm cụi sắp xếp chỗ ngủ dưới đất của mình. Quan Thư Quân ôm bộ đồ ngủ, nghiêng đầu nhìn cô. Tiểu thiên tài, cô ngủ dưới đất có lạnh không? Tôi dù sao cũng là người đã ở học viện cảnh sát 3 năm. Đừng nói sàn nhà, ngay cả những sườn núi đầy đá vụn tôi cũng từng ngủ qua rồi. Môi trường khi huấn luyện còn gian khổ hơn nhiều. Vậy tôi đi tắm trước. Tiểu Harry tôi đã tát rồi, cô không thể ra lệnh cho nó đâu. Nước nóng có đủ, đồ dùng vệ sinh đều ở trên kệ. Cô thiếu gì thì cứ nói với tôi. Quan Thư Quân còn chưa bước vào phòng tắm. Cô nàng, tiểu thiên tài, này đã bật chế độ làm nhảm. Cô quay đầu nhìn Đồng Hàm. Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con. Đợi đến khi tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, nụ cười trên mặt Đồng Hàm dần tắt. Cô không biết việc đưa Quan Thư Quân về nhà có phải là lựa chọn đúng đắn hay không. Ở một mức độ nào đó, họ đã từng đứng ở vị trí đối lập. Nếu một ngày Quan Thư Quân phát hiện ra cô từng làm rất nhiều điều không thể tha thứ, có lẽ cảnh tượng chung sống hài hòa như đêm nay sẽ không còn nữa. Tách trà có nắp trà, mau tới đây ôm một cái. Chú Corgi nghe lời chui vào lòng Đồng Hàm. Lão Potter hài hước nói, chủ nhân, tôi cũng muốn ôm ôm. Đi đi đi, mày nặng quá, ôm không nổi đâu. Vậy ngày mai tôi sẽ giảm béo. Nếu ngươi gầy được một lạng, ta sẽ ôm ngươi mỗi ngày. Nói phải giữ lời nhé. Mày ghi vào nhật ký, mỗi ngày báo cân nặng cho tao. Nếu mày gầy được một lạng, tao đâu chỉ ôm mày, tao còn phải mang mày về quê để chữa bệnh, ha ha ha. Vậy tôi vẫn không giảm béo đâu. Ha ha ha. Quan Thư Quân dựa vào cánh cửa bên trong phòng, nghe Đồng Hàm và lão Potter tương tác. Cô cảm thấy đặc biệt buồn cười, nhưng lại nghĩ thế giới bên ngoài cánh cửa thật cô độc. Mà Đồng Hàm cũng cô độc. Đợi cho Đồng Hàm tắm rửa và sắp xếp xong, tiếng động bên ngoài phòng càng lớn hơn. Cô đi đến bên cửa sổ nhìn chằm chằm con đường trống trải. Những chướng ngại vật và cành cây trên đường bị gió thổi bay tứ tung. Vừa cầm khăn lau tóc, cô vừa cào nhau, gió này đáng sợ thật. Cây cối cũng bị thổi gãy rồi. Ngày mai chắc chắn lại kẹt xe. Ngày mai cho cô nghỉ. Nghe được tin được nghỉ. Đồng Hàm mắt sáng lên như sao. Quay đầu lại nhìn Quan Thư Quân. Thật sao? Tôi thấy cô gần đây hay tăng ca quá. Nếu sếp đã nhắc đến chuyện này, vậy thì tôi phải nói đây. Nói xong, Đồng Hàm ngồi trên giường, bắt đầu kể lể. Lần trước chúng ta có chút xích mích. Cô là người lớn không chấp nhặt chuyện nhỏ của trẻ con sao? Tức giận một chút thì thôi đi. Cô lại bảo cấp trên của tôi mỗi ngày phân phối toàn những việc lặt vặt không đâu vào đâu cho tôi. Nhiều quá rồi. Tôi không chịu nổi đâu. mã hóa và lưu trữ tài liệu quan trọng của các bộ phận. Khối lượng công việc đã đủ lớn rồi, còn bắt tôi đi nâng cấp hệ thống máy tính cho từng bộ phận. Cô nghĩ mà xem, mỗi bộ phận có bao nhiêu máy tính, tính cả máy chủ bị hỏng, màn hình có vấn đề, tất cả đều gọi một mình tôi đi sửa. Tôi là kỹ sư cao cấp, ai lại là quản trị mạng hậu cần chứ? Bởi vì đồng hàm không đeo kính, đôi mắt to của cô cuối cùng đã lộ rõ trước mắt Quan Thư Quân. Quan Thư Quân một tay chống cằm lắng nghe cô than thở, lại cảm thấy đặc biệt thú vị. Cô có thể từ chối mà. Từ chối? Làm sao tôi từ chối được? Gần đây toàn là lãnh đạo cấp trên sắp xếp xuống. Cấp trên thì có mấy người? Cô chính là người lớn nhất rồi. Trừ cô chèn ép tôi ra, còn có ai nữa? Cô đây là đang nghi ngờ tôi chèn ép cô trong công việc à? À thì không đến mức là chèn ép. Nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Tôi chỉ muốn cầu xin cô tha cho tôi thôi. Thời gian này tôi ngày nào cũng tăng ca đến 7, 8 giờ mới về nhà. Thật sự chịu không nổi. Tôi yếu đuối. Cách chương.